Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, hư thực thứ nhất cao thủ. Người của Cẩm Y vệ nói, ban đêm về Đồng Phúc khách sạn cũng không có về, lệnh Hồ Dung nói làm xong việc tới tìm ta uống rượu cũng không đến. Xem ra hai bên là giao thủ, dựa theo thời gian để tính. Đêm nay liền là Lâm gia diệt môn thời gian, sau đó chính là lệnh Hồ Dung đào tẩu, ngẫu nhiên gặp Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, cầm tới Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc, gặp lại Hoa Sơn Kiếm Tông Phong Thanh Dương, đến Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa, nhìn xem Tây Hạ trời chiều. Vương Húc yên lặng tính toán thời gian, suy nghĩ mình nên như thế nào hành động, trong đó, Lâm gia thảm án diệt môn. Chuyện này Vương Húc không có ý định nhúng tay, hắn quan tâm chỉ có Tử Hà Thần Công cùng Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm. Nghe lệnh Hồ Dung thuyết pháp, Nhạc Bất Quần hẳn là trời tối ngày mai đến, thời gian cùng lệnh Hồ Dung kịch bản vừa vặn dịch ra. Vương Húc cảm thấy trước tiên có thể mưu đoạt Tử Hà Thần Công, lại đi cùng lệnh Hồ Dung vẩy nước, mưu cầu Độc Cô Cửu Kiếm truyền thừa. Cuối cùng lại có thời gian, còn có thể đi tính toán một chút, làm sao từ Thiếu Lâm tự cầm tới Dịch Cân Kinh hạ sách. Đương nhiên, đây đều là ngày mai cùng chuyện sau này. Việc cấp bách là đi trước nhét đầy cái bao tử, đẩy cửa phòng ra, Vương Húc đi vào dưới lầu, dự định ăn trước điểm đồ vật, xuống lầu dưới xem xét. Lão Bạch mấy người chính vây quanh Đông Tương Ngọc. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói cái gì? Thế nào? Nhìn thấy Lão Bạch mấy người vây tại một chỗ, Vương Húc có chút kỳ quái hỏi. Lữ Tú Tài chủ động dựa vào đến, nhỏ giọng mở miệng nói. Xảy ra chuyện lớn, ngươi cho Lý Đại Trùy tiết ra trưởng bí tịch. Lý Đại Trùy liền khắp thế giới khoe khoang, nói mình học được võ công về sau làm sao thế nào. Trưởng quỹ nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, nghĩ thầm tất cả mọi người biết võ công, nàng sẽ không nhiều xấu hổ nha. Thế là, trưởng quỹ lục tung, tìm được Hằng Sơn phái lưu cho Mạc tiểu bối bí tịch võ công. Dự định cũng đi theo học hai chiêu. Kết quả xảy ra chuyện, trưởng quỹ cầm bí tịch võ công, đối ngọn nến như vậy nhìn, ai nghĩ liền đem bí tịch đốt. Cái này muốn để tiểu bối biết còn không phải khóc chết. Hiện tại mọi người đang muốn biện pháp đâu. Mạc tiểu bối là Hằng Sơn phái Mạc đại tiên sinh tôn nữ, Đông Tương Ngọc thì là Mạc đại tiên sinh cháu dâu, chỉ là không đợi kết hôn, Mạc đại tiên sinh cháu trai chớ tiểu bảo liền chết, Đông Tương Ngọc động phòng cũng không vào liền thành quả phụ. Thế là mang theo Mạc tiểu bối tại thất hiệp trấn bên trên ở lại. Cho nên tại Mạc tiểu bối trên thân là có Hằng Sơn phái bí tịch võ công. Kia là cho Mạc tiểu bối luyện mấy chiêu Hành Sơn kiếm pháp. Ngày bình thường, Mạc tiểu bối muốn đi nữ học đường đến trường, bí tịch liền đặt ở Đông Tương Ngọc nơi đó. Kết quả Đông Tương Ngọc bị Lý Đại Trùy một đâm kích, cũng lên luyện võ công ý nghĩ. Cái nào nghĩ đến võ công còn không có luyện thành, bí tịch ngược lại là đốt không có. Trưởng quỹ, ta nhìn như vậy đi, chúng ta cho Hằng Sơn phái đi phong thư, để bọn hắn lại cho một bản bí tịch tới. Chỉ cần đừng để tiểu bối biết nàng liền sẽ không náo loạn. Lão Bạch thứ nhất cái phát biểu, nói ra mình biện pháp, Đông Tương Ngọc nghe tiếng một trận gật đầu, sau đó lại tiết khí. Nói, phái Hành Sơn cách nơi này bên trên ngàn dặm, tin đưa đi qua, bí tịch tại đưa tới, tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng đi, cái này 10 ngày nửa tháng, tiểu bối muốn là hỏi làm sao bây giờ, quyển bí tịch này thế nhưng là hắn ca ca lưu cho nàng di vật. Nếu để cho nàng biết bí tịch đốt đi, nàng còn không phải khóc chết à, vậy làm sao bây giờ, bí tịch đã đốt không có. Chúng ta cũng không thể cho nàng biến ra a. Quách Phù Dung chen lời miệng, nói đám người một trận gật đầu. Đông Tương Ngọc bụng mặt liền khóc, từng cái đánh lấy bắp đùi của mình, khóc xong nói, ta làm sao như thế không nhỏ tâm a, tiểu bối a, tẩu tử có lỗi với ngươi a. Đừng khóc, không bằng như vậy đi, phía chúng ta để cho người ta đưa tin đi phái Hành Sơn. Một bên tìm họa tượng đến vẽ một bức kiếm phổ. Tiểu bối bình thường học võ căn bản không chăm chú, nàng hỏi tới trước hết, cầm giả kiếm phổ lừa gạt một chút. Chờ đến 10 ngày nửa tháng về sau, thật kiếm phổ liền từ phái Hành Sơn đưa tới. Ngươi không nói, ta không nói, tất cả mọi người không nói, Mạc tiểu bối làm sao lại biết a? Lão Bạch Phong Hào là đạo thánh, rất nhanh liền nghĩ ra một cái ý đồ xấu. Người chung quanh nghe xong, cái này biện pháp có thể thử một chút, chỉ cần lừa qua cái này 10 ngày nửa tháng, thật kiếm phổ từ phái Hành Sơn đưa tới, đến lúc đó lại thay thế tới lại có ai biết. Cái này biện pháp tốt, lão Bạch, nhanh đi mời một vị họa tượng tới, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ vẽ ra một bức kiếm phổ. Không phải tiểu bối ngày mai tan học trở về sẽ trễ. Đông Tương Ngọc mặt mày tỏa sáng, giật dây lấy Bạch Triển Đường tìm họa tượng đi. Vương Húc đứng ở một bên nghe được âm thầm kinh hãi. Trước mắt một màn này kịch bản, rõ ràng là Võ Lâm Ngoại Truyện thứ 35 tập họa tượng kịch bản. Nếu là kịch bản xứng đáng, lão Bạch một hồi tìm đến họa tượng, nhưng chính là Võ Lâm Ngoại Truyện đệ nhất cao thủ, nhìn thoáng qua liền biến mất thần họa tượng. Thần họa tượng tại toàn bộ kịch bản bên trong chỉ xuất hiện một lần. Sau đó liền bị mang theo đệ nhất cao thủ xưng hào. Tự liền lục phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp, Quỳ Hoa phái trưởng môn nhân công Tôn Ô Long. Tại mọi người ý nghĩ chung là hơi kém một bậc, mà Vương Húc thế nhưng là nghe ngóng. Quách Cự Hiệp tọa trấn lục phiến môn, ngăn được toàn bộ giang hồ. Tại trong thiên hạ giống như Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. 100% tông sư cấp cao thủ. Thế nhưng là tại thần họa tượng trong miệng, Quách Cự Hiệp võ công cũng chính là miễn cưỡng vẫn được. Từ một câu nói kia bên trong liền để lộ ra, họa tượng võ công so Quách Cự Hiệp cao không chỉ một bậc. Lão Bạch một hồi tìm đến họa tượng, nếu là ta biết đến cái này thần họa tượng, hôm nay liền chúng phải độc đắc. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm lại tại âm thầm chờ mong. Nửa giờ về sau, lão Bạch từ bên ngoài chạy về tới, trong tay còn đang nắm một vị béo lão đầu. Béo lão đầu nhìn qua 6-70 tuổi, tóc xám trắng giao nhau, trong tay chống một cây gậy gỗ xem như quải trượng. Hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đánh giá chung quanh. Nhìn thấy cái này cá nhân, Vương Húc liền thư thái. Cái này họa tượng quả nhiên là thần họa tượng. Lão Bạch thật đúng là bắt hắn cho tìm tới. Trưởng quỹ, họa tượng tìm tới. Lão Bạch một tiếng gào to, đỡ lấy họa tượng đi vào cửa. Đông Tương Ngọc vui mừng quá đỗi. Sau đó đánh giá quần áo tắm đến trắng bệch, một mặt si ngốc bộ dáng họa tượng. Hỏi, lão gia tử, ngài bao nhiêu niên kỷ a? Không quý, 5 văn tiền một chương họa, một mực họa, mặc kệ phiếu, xin miễn trả giá. Họa tượng hòa ái dễ gần mà cười cười. Lão niên si ngốc bộ dáng càng đậm. Bạch Triển Đường một nhìn thấy cái này, tranh thủ thời gian đụng lên đến nhỏ giọng giải thích một câu. Lão nhân gia là có chút ngẫng ngãng, nhưng là vẽ tranh tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong lời này, Bạch Triển Đường lại tới gần họa tượng, lớn tiếng nói, lão gia tử, nàng là hỏi ngươi bao nhiêu tuổi, ta sẽ chỉ vẽ tranh, sẽ không đếm xem, muốn vẽ mấy chương, các ngươi cầm mấy tờ giấy là được rồi. Họa tượng một mặt cười ngây ngô, đối mọi người lần lượt gật đầu. Bạch Triển Đường lần này xem như biện pháp, nhẹ nhàng vỗ ót một cái, mở miệng nói, lão nhân gia, chúng ta không tán gẫu, vẽ lên tới đi, vẽ xong liền tính tiền. Họa không được, ta đã 10 mấy ngày chưa ăn cơm, trong bụng trống rỗng, đói đến tay ta đều đang run rẩy. Chúng ta tới trước ăn a. Hỏa tượng lần này không tai điếc, xoa bụng một mặt lấy lòng biểu lộ. Đông Tương Ngọc dùng sức kéo một cái Bạch Triển Đường, mang trên mặt không cao hứng, thấp giọng nói, cái này lão đầu ngươi từ chỗ nào tìm đến, nói mình mười mấy ngày chưa ăn cơm, già nên hồ đồ rồi a. Không có việc gì, nhìn hắn cũng thật đáng thương, trước cho hắn ăn chút gì, để hắn một hồi vẽ tiếp. Lão Bạch an ủi vài câu, quay người đối họa tượng hỏi, người lão muốn ăn chút gì không a? Muốn ăn đông sườn núi giò, đỏ xào thịt, tứ hỷ viên thuốc, nóng nảy hoa bầu dục, trượt ruột già. Họa tượng vừa nói vừa chảy nước miếng, đem râu ria làm ướt đều không biết, nghe được yêu cầu vẫn rất cao. Bạch Triển Đường cũng không vui, trêu chọc nói, ngài đều mười mấy ngày chưa ăn cơm, ăn như thế dầu mỡ, liền không sợ tiêu hóa không tốt, lạnh người hâm nóng không được sao, trẻ măng, làm sao nhỏ mọn như vậy. Họa tượng lại bắt đầu hồ đồ rồi, một mặt ghét bỏ nhìn xem lão Bạch. Bạch Triển Đường sắc mặt phát khổ, cũng không biết họa tượng là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, hỏi, trưởng quỹ, làm sao bây giờ a? Hành lá trộn lẫn đậu hũ, củ cải dưa muối, thêm một chén nữa canh xương hầm, coi như xứng đáng hắn. Đông Tương Ngọc cũng cảm thấy họa tượng là đang tìm việc, thuận miệng hai câu liền đem hắn cho đuổi, chờ một chút, liền theo hắn nói đi làm. Không đợi Đông Tương Ngọc phân phó, Vương Húc từ phía sau đi tới, đối họa tượng cười nói, lão nhân gia, hôm nay bữa tối ta đến xin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.